Mặt khác ma thần cũng nhao nhao đồng ý, từng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Trở thành hỗn độn ma thần về sau, bọn hắn cũng biến thành hiếu chiến. Cả ngày giấu ở trong đạo trường xác thực nhàm chán. Hàn Tuyệt cười nói, muốn đi ra nhấc tay. Ta hiện tại liền đưa các ngươi ra ngoài. Lời vừa nói ra, tuyệt đại đa số hỗn độn ma thần tất cả đều nhấc tay. Bọn hắn đã sớm nhịn không nổi. Hàn Tuyệt trực tiếp đưa bọn hắn ra ngoài. Chỉ còn lại có Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Xích Hồng Hồ Ly, Đạo Tràng Thủ Vệ Đồng Trác, Lệ Diêu cùng Ngộ Đạo Kiếm cũng không muốn ra ngoài. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hắc Ngục Kê, hỏi, ngươi còn không đi ra? Bên cạnh ta cũng chỉ có ngươi chưa bao giờ từng rời đi đạo tràng. Bây giờ ta đều ra ngoài chuyển qua. Ngươi còn không đi? Bây giờ Hắc Ngục Kê tựa như một con hắc phượng hoàng, không gì sánh được thần tuấn. Đứng trên mặt đất cùng trưởng thành đồng dạng cao. Ra ngoài có ý gì? Tu vi của ta còn có thể không ngừng đề cao. Không cần thiết ra ngoài. Hắc Ngục Kê ngạo nghễ nói. Hỗn độn thiên cẩu đi theo thiên cẩu. Hàn Tuyệt cười nói. Muốn hay không đưa ngươi về Bách Nhạc Tiên Xuyên. Tìm một con Hắc Ngục Phượng Hoàng thành thân. Không muốn không muốn. Hắc Ngục Kê liền vội vàng lắc đầu. Hỗn độn thiên cẩu nói. Chủ nhân, nó trước đó từng có ý nghĩ như vậy. Bất quá bị quang, cho nên quyết định. Cũng không tiếp tục muốn tìm đạo lữ. Hàn Tuyệt nhíu mày, trước kia tại Bách Nhạc Tiên Xuyên còn phát sinh qua cố sự dạng này. Hắc Ngục Kê cả giận nói, ngươi chó sủa cái gì? Có phần của ngươi nói chuyện đây. Hỗn độn thiên cẩu ủy khuất, chỉ có thể im miệng. Hàn Tuyệt nhìn về phía Xích Hồng Hồ Ly. Xích Hồng Hồ Ly chính là hắn chứng đạo trước hạ phàm lịch luyện gặp phải tiểu hồ ly. Quen biết thời gian cùng Thanh Loan Nhi không sai biệt lắm. Đằng sau một mực đi theo hắn tu luyện. Chưa từng có yêu cầu cùng lời oán giận. Ta cũng không muốn ra ngoài. Ta mới chứng được đại đạo. Muốn tiếp tục trùng kích đại đạo chí thượng. Không muốn ra ngoài chậm trễ thời gian. Xích Hồng Hồ Ly hồi đáp. Đạo tràng thứ hai bên trong đã có 10 vị đại đạo thánh nhân. Bởi vì đều là hỗn độn ma thần. Cho nên càng sớm biến thành hỗn độn ma thần, tu vi càng cao. Xích Hồng Hồ Ly chính là sớm nhất trở thành hỗn độn ma thần đệ tử thân truyền một trong. Vậy các ngươi hảo hảo tu luyện đi. Chờ hỗn độn thịnh hội bắt đầu, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem náo nhiệt. Hàn Tuyệt vung tay áo nói ra. Hắc Ngục Kê, hỗn độn thiên cẩu, Xích Hồng Hồ Ly lập tức bái tạ. Hàn Tuyệt trở lại đạo quán về sau, bên ngoài bắt đầu gà bay chó chạy. Hắc Ngục Kê thẹn quá hóa giận, đang tìm hỗn độn thiên cẩu tính sổ sách. Hàn Tuyệt không có lập tức rời đi, mà là cùng Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm bắt đầu nói chuyện phiếm. Hắn đã cho hai nữ danh phận, cho nên thật vất vả nhìn thấy, cũng phải bồi dưỡng tình cảm, quảng cáo, trò chuyện một chút. Hắn phát hiện hai nữ có chút không đúng, nói chuyện trời đất thời điểm không quan tâm, nhưng nhìn về phía mình ánh mắt không gì sánh được lửa nóng. Hàn Tuyệt tu vi bực nào, tự nhiên có thể nhìn ra tâm tư của các nàng. Thôi, nhìn các ngươi cũng không muốn trò chuyện, các ngươi ai đi ra ngoài trước? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười nói. Ngộ Đạo Kiếm cười đùa nói, cũng không đi ra, có thể chứ? Lệ Diêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hàn Tuyệt ngẩn người, loại thể nghiệm này hắn còn chưa từng trải qua. Có muốn thử một chút hay không? Tâm hắn động, trở lại đạo tràng thứ ba. Đã là 50 năm sau. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Tâm tình vui vẻ, Hàn Linh mở to mắt. Nhíu mày hỏi, phụ thân, trên người ngươi làm sao có hai loại khác biệt nữ nhân vị? Hàn Tuyệt nói, đi gặp ngươi tứ nương, ngũ nương. Hàn Linh bừng tỉnh đại ngộ, không hỏi thêm nữa. Hàn Tuyệt không có lập tức tu luyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài đạo tràng Hồng Quân. Hồng Quân tư chất chắc tuyệt, 500.000 năm đi qua, đã chứng đạo. Bây giờ Hồng Quân đã ở trong tinh thần vũ trụ thành lập đạo thống. Nhận lấy không ít đệ tử, bị chúng sinh phong làm thánh nhân, mà Lưu Bị bắt đầu ẩn tàng tại phía sau màn, không còn tự thân đi làm, tự do.